Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 325. Chương 325. Quỷ vương chi nha. Tề Vân đi đến công tử trẻ tuổi phụ cận, bắt đầu thi triển biến thiên kích địa thần công. Công tử trẻ tuổi một thân huyết dịch bị hút đi, lại trúng tiểu thủy hoàng kịch độc, đục trên thân hạ sụi lơ vô cùng. Ý thức tiêu tán, căn bản ngăn cản không nổi Tề Vân tinh thần xâm lấn. Rất nhanh bị Tề Vân tinh thần lực xâm nhập vào chỗ sâu trong óc. Ông, từng chương hình tượng liên tiếp nổi lên. Hình tượng quỷ dị, phần lớn là hắc vụ cùng hẻm núi. Còn có khắp nơi mộ địa cùng hài cốt. Tất cả hình tượng bên trong không có một cái là người bình thường nên trải qua. Thuở nhỏ liền bị ném vào mộ địa, tiếp nhận các loại khảo nghiệm, một đường trưởng thành, tại vô số lần sinh tử bên trong lăn lộn dốc sức làm. Tám thành trở lên hình tượng đều là liên quan tới ma luyện. Tề Vân ánh mắt híp mắt đi, cấp tốc đọc đến tới, rất nhanh, lông mày chăm chú nhăn lại. Khủng cụ môn, bọn hắn lại là xuất từ khủng cụ môn. Hắn lần nữa nghĩ đến cái kia tại Tam Lâm Trấn gặp phải người bù nhìn. Đối phương đồng dạng cũng là khủng cụ môn. Tề Vân nghĩ đến nơi này, lần nữa tại người này trong đầu cấp tốc lục lọi lên. Hắn lần này cần tìm kiếm đồ vật, là một chút cơ mật, muốn nhìn một chút liên quan tới cánh tay trái hình xăm tin tức. Cái này trẻ tuổi công tử đã cũng là khủng cụ môn. Vậy liền hẳn là hơn phân nửa biết mình trên cánh tay trái hình xăm đại biểu cho cái gì. Tề Vân cấp tốc tra tìm, tinh thần lực tránh cực nhanh. Bỗng nhiên, hắn lộ ra sắc mặt khác thường, phát hiện một chút cái khác hữu dụng đồ vật. Mộc linh chi địa, phiến khu vực này lại là một chỗ mộc linh chi địa. Tề Vân hít một hơi lạnh. Khủng cụ môn trong mắt mộc linh chi địa cùng hắn ngũ hành luyện thi thuật bên trong mộc linh chi địa là cùng một loại địa phương sao? Chẳng lẽ cái này thế giới xưng hô cùng tu chân giới không sai biệt lắm? Hắn chuẩn bị đợi đến đại trận triệt để tán đi, mới hào hào nhìn xem phiến khu vực này, như quả thật là đồng dạng, không nói trước hai cái thế giới đến cùng có liên lạc hay không. Cái này mộc linh chi địa mình nhất định phải hào hào lợi dụng một chút. Tề Vân tiếp tục tại hắn trong đầu lục lọi lên. Rất nhanh, lại gặp đến một loại để hắn ngạc nhiên đồ vật. Thần tệ, hắn tại công tử trẻ tuổi trong đầu phát hiện đến không ít liên quan tới thần tệ thần kỳ cách dùng. Cái này đồ vật lại có thể dùng để mở bày trận. Tại công tử trẻ tuổi trong trí nhớ, thần tệ nhưng thật ra là một loại thiên địa tinh khí ngưng kết tạo thành đồ vật. Cho nên mới có thể tại thân tình giả cùng siêu phàm giả bên trong trở thành đồng tiền mạnh. Bởi vì bản này chính là một loại thiên địa tinh khí kết tinh. Không chỉ có thể dùng để bày trận, đồng thời có thể dùng để tu luyện. Bất quá thần tệ số lượng thưa thớt, lại rất khó thu hoạch được. Chân chính dùng để người tu luyện ít càng thêm ít. Có khi hao phí hàng ngàn hàng vạn thần tệ, cũng chưa chắc có thể đột phá một tầng cảnh giới. Cho nên bọn hắn càng thích dùng cái này đồ vật đến bày trận hoặc là bổ sung tiêu hao thần chi lực. Tề Vân trong lòng lộ ra từng tia dị sắc. Cho tới nay, hắn đều không chút để ý qua thần tệ, chỉ là đơn thuần đem trở thành thần tỉnh giả, siêu phàm giả trong vòng luẩn quẩn một loại tiền tệ mà thôi. Không nghĩ tới còn có loại này tác dụng. Hắn đoạn thời gian trước tìm tòi không ít thần tỉnh giả ký ức, nhưng đều thấy quá mức vội vàng, rất nhiều ký ức không có nhìn kỹ, cho nên mới không thấy được liên quan tới thần tệ ghi chép. Dù sao trí nhớ của một người quá tạp, muốn toàn bộ đọc đến thời gian hao phí tất nhiên không ngắn. Hắn đồng dạng đều là trực tiếp loại bỏ sinh hoạt một chút, có mang tính lựa chọn tiến hành quan sát, nhưng bây giờ mình là bởi vì muốn tìm đến nơi bả vai hình xăm tin tức, cho nên mới tinh tế quan sát, thế mà tìm đến loại này không tưởng tượng nổi phát hiện. Tề Vân bỗng nhiên suy tư, cái này thần tệ nếu là thiên địa tinh khí ngưng tụ mà thành. Kia đối với mình tu luyện tử khí ngự đỉnh hẳn là cũng có trợ giúp. Vừa vặn hắn lần trước còn được đến hơn vạn mai thần tệ. Không biết nên như thế nào dùng. Sau khi trở về liền thử một chút. Tề Vân tiếp tục tìm tòi. Thời gian chậm chạp, trôi qua nửa nén hương tả hữu. Hắn mới rốt cục nhìn đến mình nghĩ biết đến sự tình. Quỷ vương chi nha, hắn hơi nheo mắt lại. Mình trên vai trái cái này hình xăm, quả nhiên là nguyền rủa một loại. Bất quá cái này nguyền rủa không như bình thường nguyền rủa. Lời nguyền này cắm rễ tại cánh tay của người chỗ, cùng tâm linh kết nối, đem xem tâm linh của người ta biến ảo mà biến ảo. Bình thường chỉ có hai kết quả, một là sợ hãi, hai là tự tin. Chúng lời nguyền này người, nội tâm một khi xuất hiện một loại nào đó sợ hãi, lời nguyền này liền sẽ nháy mắt đem người nội tâm sợ hãi phóng đại vô số lần. Tiếp theo để tâm linh của người này trong khoảnh khắc sụp đổ, lâm vào tinh thần trong sự sợ hãi, vĩnh viễn không cách nào khôi phục, mà nội tâm nếu là tràn ngập tự tin, kia lời nguyền này liền sẽ hóa thành một sức mạnh kỳ dị. Gia trì đến cánh tay của người này phía trên, sẽ khiến cánh tay của người này có được không thể tưởng tượng nổi cự lực. Như thế nào quỷ vương chi nha? Ý là quỷ ương răng, đại biểu cho không gì không phá, không cố không phá, đồng thời cũng đại biểu cho tà ác cùng sa đọa. Nói cách khác, nội tâm một khi xuất hiện sợ hãi, mình liền sẽ sa đọa. Vĩnh thế không cách nào tự kềm chế, mà nội tâm tràn ngập tự tin, thì quỷ vương chi nha liền biến thành một loại vô kiên bất tồi lợi khí. Nhất trực quan biểu hiện chính là, từ đó về sau vạn tà bất xâm, bách mị đều tránh, cho dù là mị yểm cũng đem đối ngươi không thể làm sao. Bất quá gieo xuống lời nguyền này, hao phí đại giới cũng cực kỳ to lớn. Lấy linh hồn của mình cùng máu tươi làm môi giới. Một khi trồng ra, mình đem vĩnh thế không thể siêu sinh. Tại khủng cụ môn bên trong ghi chép bên trong, đã từng có không ít cường giả đều bị bọn hắn môn nhân gieo quỷ vương chi nha nguyền rùa. Sở hữu người kết quả sau cùng đều là điên rồi, đều không ngoại lệ. Dù sao một người có thể thời gian ngắn tự tin, nhưng là không có khả năng vĩnh viễn không sợ hãi, bởi vì không biết sự vật nhiều lắm, không biết biến cố cũng quá nhiều, nói không chừng ngày nào liền bỗng nhiên bị người giật nảy mình. Sau đó bị quỷ vương chi nha ảnh hưởng, nháy mắt sụp đổ, Tề Vân chăm chú mà nhìn xem những ký ức này, trong lòng hít một hơi thật dài hơi lạnh, cảm giác được trên thân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hắn tải tận khả năng khắc chế mình giữ vững bình tĩnh. Không nhìn những ký ức này, hắn còn sẽ không có tâm tình gì biến hóa. Nhưng nhìn về sau, lại quả thực nhịn không được toát ra mồ hôi lạnh. Lấy sợ hãi cùng tự tin làm môi giới. Sắc mặt hắn biến ảo. Đây là cái gì quỷ dị nguyên rùa? Có thể lấy người cảm xúc vì biến hóa. Hắn cấp tốc tìm kiếm lấy phương pháp phá giải. Bất quá tìm lâu chừng đốt nửa nén nhang, lại lần nữa ngừng xuống tới. Khó giải, cái này nguyền rủa khó giải. Chỉ có chính mình cường đại đến trình độ nhất định, lấy thần chi lực hàng phục quỷ vương, cái này nguyền rủa mới có thể chân chính hóa giải, triệt để trở thành một loại trợ lực, vĩnh viễn không phản phệ. Móa nó, đây là cái quỷ gì đồ vật? Tề Vân sắc mặt khó coi. Như vậy, hắn muốn cam đoan không phản phệ, chỉ có thể không ngừng sinh ra tự tin, càng nhiều càng tốt tự tin. Trong lòng hắn cấp tốc quay cuồng lên, lúc này, nửa không trung kim sắc quan tài rốt cục bị liên thiên bọn người cho triệt để làm vỡ nát. Đại trận cáo phá, bọn hắn cũng tất cả đều chú ý đến phía dưới liên miên đàn sói. Trừ liên thiên gặp qua. Những người khác không thấy những quái vật này, tất cả đều không khỏi giật nảy cả mình. Liên thiên chỉ một chút liền có thể biết, công tử lại là từ thú tôn giả nơi đó đem đám hung thú này mượn tới. chỉ là không biết vị kia thú tôn giả đến cùng là bực nào cao nhân. Bọn hắn sau này phải chăng cũng may mắn nhìn thấy một mặt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục